Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 402, Obito cái chết. Đầy tràn viền mắt nước mắt chợt cốt. Thất đại nhãn Hokage Naruto đều không biết. Năm đó cái kia hai tay. Lần thứ tư ninja đại chiến trong hình ảnh. Bay trên trời lấy gần trăm cái lục đạo chi lực Uzumaki Naruto. Osusuki Kaguya chính xác tìm được cõng ở sau lưng cầu đạo ngọc chính là cái kia bản thể. Khống chế được hành động của hắn. Bên ngoài trong bàn tay cùng giết cho cốt càng là Hikari không do dự đâm vào Naruto ngực bụng. Ngoạc kép, xa, Boruto, móc lửng chấm than, móc lửng, Sasuke, ở cuối xe, Namikaze Minato, ngoạc kép chấm than, Sarada, thất đại nhãn đại nhân. Xem phim mọi người thấy, bị cái kia công kích đâm trúng Naruto lập tức hóa thành cho tàn một chút xíu tiêu tán. Uchiha Obito sắc mặt tái xanh, sao, móc lửng, Sakura mang theo tiếng khóc nức nở. Naruto, một, tiến lên phải cứu Naruto vẫn là không có vượt qua Sasuke. Móc lửng chấm than, móc lửng, nhìn lấy lục đạo Naruto hầu như hơn nửa người đều tiêu tán ở trong không khí. Xem phim nhân đều kinh ngạc, mặc dù biết thất đại Hokage chính là Uzumaki Naruto, hắn tất nhiên sống, nhưng không phải biết sự tình phía sau. Tất cả mọi người vẫn là khẩn trương đến muốn chết. Namikaze Minato hỏi bên cạnh thất đại Hokage, đây là chuyện gì xảy ra? Thất đại Hokage Naruto, không có việc gì lạp. Lão ba ngươi lui về phía sau xem sẽ biết. A ha ha ha, Minato đám người dường như có thể nghe được thất đại Hokage Naruto cười đến có chút xấu hổ miễn. Cưỡng, mặc kệ thế nào, Naruto đều đã nói như vậy. Bọn họ có thể hơi chút yên tâm điểm. Tiếp tục quan sát hình bóng. Boruto, nữ nhân kia là ai à? Shikamaru, Naruto tiểu tử kia không có sao chứ? Mới vừa hồi phục ý thức Hinata. Mình, Naruto quân. Sakura, đó là cái gì? Cái kia gọi Kaguya nữ nhân nhẫn thuật sao? Dính mồ hôi thanh âm xuất từ Jiraiya bên người Orochimaru. Đại khái cùng loại huyết kế giới hạn A. Nữ nhân kia một Osusuki Kaguya. Xem ra cùng Kaguya nhất tộc sở hữu thiên ti vạn lũ liên hệ. Chấm ngoặc kép, Jiraiya, lấy nhất tộc. Ngươi là nói chạy tới Konoha dự định cứu ngươi cái kia gọi là Kimimaro hài tử. Orochimaru, không sai. Kimimaro huyết kế giới hạn chính là thi cốt mạch. Chỉ là đứa bé kia thân thể không chịu nổi mạnh như vậy huyết kế giới hạn sở dĩ nguyên bản mệnh. Không lâu sau vậy, nguyên bản, sở dĩ ta chuẩn bị mời nhị đại nhãn Hokage gia nhập vào nghiên cứu của ta hạng mục. Đem bạch Zetsu nhân tố cùng Hashirama tế bào dung nhập Kimimaro thân thể. Jiraiya, ngoặc kép, đâu? Osusuki Kaguya trước mặt Naruto tiêu thất. Ảnh phân thân, Namikaze Minato, là, vâng, đúng, đem cầu đạo ngọc cho ảnh phân thân rồi sao? Obito xem trong hình ảnh cái kia mình cũng bị giật mình. Cảm thán nói, không hổ là ngoài ý muốn tính no. Một ninja, liền cái kia thế giới ta đều cho rằng xong đời. Trong hình ảnh Naruto thấy trò đùa dai thành công. Tinh thần phấn chấn tràn đầy bay về phía Sasuke. Chiến đấu trước vẫn không quên nhắc nhở hắn cùng tiểu. Obito nói lời cảm tạ. Chiến đấu thời điểm cho ta tập trung tinh thần. Ngươi cái này siêu cấp lớn ngu ngốc. Móc lửng, Sakura, không hổ là Naruto. Lúc nào đều có thể đem Sasuke quân khiến cho lãnh tĩnh không? Được, Boruto che ngực. Hắn tính kiến thức, cái gì là ngoài ý muốn tính no? Một ninja, cùng lão ba so với. Hắn căn bản không phải cái. 873 lộc đài. Nguyên lai thất đại nhãn đại nhân trước kia là cái bộ dáng này. Akimichi Lele, so với Boruto còn lợi hại hơn nhiều. Các loại trên ý nghĩa. Yamanaka Inojin, nhị thế tổ Boruto căn bản không so được nha. Boruto, uy, Inojin, người thắng một Konoha ẩn thôn sai. Shiranui Genma đột nhiên lên tiếng. Đám người quan sát hình bóng thời điểm trận này trận đấu thì đã phân ra thắng bại. Karui từ đầu đến chân tất cả đều là mực nước. Có thể nói thê thảm. Naruto, sai cái gia hỏa này. Là thật không có mặt mũi à, Choji. Có phải hay không thoáng có chút quá đáng. Gaara, ngoặc kép, tốt Sasuke, Shiranui Zenma, tổ thứ 3, muốn ẩn thôn VC ẩn thôn, chiến đấu bắt đầu. Ngoặc kép, trận đấu chính là tại dạng này tan vỡ trung nhẫn trong cuộc thi tiến hành. Trong hình ảnh ẩn nấp ở Osusuki Kaguya trong tay áo hắc Zetsu tức giận đến muốn chết. Hận không thể đem Naruto tháo rỡ chi vào bụng. Mụ mụ, móc lửng, ai ra biết, chỉ thấy hai người không giải thích được đối thoại phía sau. Đồng mộc Kaguya cái trán viên chính giữa kia màu đỏ thẩm Seragon bỗng nhiên trợn to. Lại nháy mắt, trận thứ 3 trung nhẫn sát hạch trên trường đấu xem phim đám người phát hiện trong hình ảnh trang. Cảnh biến hóa, chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi còn là băng thiên tuyết địa. Kỳ quái hơn chính là ở bên trong là cái gì? Nhìn qua căn bản không giống như là chúng ta thế giới. Kakashi hỏi bên cạnh Obito. Có phải hay không cùng ngươi cắt thứ nguyên lực nhất rất giống? Obito, cùng cắt thứ nguyên lực lượng không quá giống nhau. Ta cái kia lực lượng càng giống như là cánh cửa. Có thể thuận tiện ta dẫn người đi các loại địa phương. Bất quá, chấm ngoặc kép, hắn nói. Bất quá ngược lại là cùng cái kia đặc thù thứ nguyên không gian tương đối giống nhau. Kakashi, cái nào? Obito, giam giữ ba con hắc Zetsu. Một gốc cây thần thụ, một con Osusuki Kaguya chính là cái kia. Phương, Kakashi, ổn sao? Obito, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn rất, Kakashi trong lòng luôn cảm thấy bất an. Dù sao ngoài ý muốn tính no. Một điểm này, bên cạnh hắn vị này Uchiha ở cuối xe Obito cũng không nhiều để. Thất đại lại Hokage Naruto cho mọi người giải thích. Nơi đó là Kaguya thủy cầu không gian. Hết thảy đều dựa theo ý của nàng biến hóa. Ngược lại đúng là một rất phiền toái địa phương. Khi đó nếu không có, các ngươi tiếp theo lui về phía sau xem đi. Trong hình ảnh, Kakashi, Sakura, Sasuke, Naruto, Obito mấy người mới vừa đến đạt đến cái này địa phương. Liền trong nháy mắt cảm giác không đúng. Xem phim mọi người thấy Kakashi cùng Sakura, Sasuke, Obito trong nháy mắt quỳ trên mặt đất. Hai tay mạnh mẽ chống đất. Nhưng dù cho như thế bả vai cùng đầu vẫn rất khó nâng lên. Mới vừa còn bay ở thiên thượng uống sắt gần trăm cái Naruto càng là bùm bùm rơi trên mặt đất. Phát sinh thình thịch, bành thanh âm tiêu thất. Asuma, là, vâng, đúng, trùng dương, hồng, a, nhìn qua giống như là tương đương mạnh sức hút của trái đất. Kakashi, liền Naruto sau lưng cầu đạo ngọc đều đập xuống đất. Xem ra mặc dù là lục đạo chi lực đều không biện pháp thoát khỏi ảnh hưởng của trọng lực. Obito, Như Lai thạch bát, Long thủ chủ chi, chấm ngoặc kép, ngươi đang nói cái gì? Obito, là, vâng, đúng, người nữ nhân kia Noble Phantasm. Cụ thể là có ý gì ta cũng không tin tưởng. Tựa hồ là phản tổ Osusuki trong huyết mạch bộ phận ý thức. Dù sao cũng là trong hình ảnh tình. Huống. Kakashi lưu ý cũng không dùng. Chỉ có thể tiếp tục quan sát trong hình ảnh Sasuke và Naruto muốn ứng đối ra sao. Obito, không sao, nữ nhân kia cũng không thể thoát khỏi bảo cụ lực lượng. Như Obito theo như lời. Trong hình ảnh Osusuki Kaguya đồng dạng bị cái loại này siêu trọng lực áp khiến cho không đứng. Dậy nổi, Ino, đây chẳng phải là địch tổn thương 1000 tự tổn 800. Không đúng, nàng năng lực rất đặc thù. Ở loại này tình huống bên dưới nếu như Naruto cùng Sasuke không có biện pháp né tránh nàng. Công kích Gaara thanh âm trầm thấp nói. Sợ rằng sẽ trực tiếp hóa thành cho bụi tiêu thất. Đây chính là thi cốt mạch huyết kế giới hạn. Nguyên bản lực lượng sao? Không gì sánh kịp. Đột nhiên ra hiện tại bọn họ sau lưng thanh âm. Chấm ngoặc kép, Naruto, quân tê dại nhãn. Không trách Naruto kinh ngạc như vậy. Thật sự là thanh âm của người kia căn bản là cùng cha hắn giống nhau như đúc. Chỉ bất quá giọng điệu tương đối thấp trầm mà thôi. Sunet, Kimimaro, ngươi tại sao cũng tới? Trị liệu còn chưa kết thúc. Không sao, Sunet và Naruto quay đầu. Nãi, gọi Mito đại tỷ, mang theo Kimimaro tới được là Uzumaki Mito. Nàng nói, Kimimaro cố ý nghĩ xác nhận Orochimaru an toàn. Ta liền dẫn hắn tới rồi. Khôi phục tuổi trẻ phía sau Mito hiện ra cũng có chút xinh đẹp xông hai người chớp mắt. Đương nhiên, ta cũng muốn nhìn hình ảnh nha. Obito, chờ một chút, mau nhìn hình bóng. Nàng quả nhiên là dự định. Chấm ngoặc kép, trong hình ảnh Kaguya hai tay phân biệt chỉ hướng Naruto cùng Sasuke. Lòng bàn tay có thứ chậm rãi chui ra. Hướng về phía Naruto cùng Sasuke đường kính bắn ra. Ngoặc kép, cùng giết cho cốt. Ngoặc kép, mau tránh. Tại loại này trọng lực dưới, bọn họ nói đều rất trắc trở. Xem phim nhân toàn bộ lau vệt mồ hôi. Muốn nói tình huống lúc đó có bao nhiêu mạo hiểm trong hình ảnh Sakura đều ác tàn nhẫn nhắm lại con. Mát, quay mặt qua chỗ khác. Không dám nhìn, nhưng cũng còn tốt. Hữu kinh vô hiểm, Naruto cùng Sasuke đều khó khăn lắm tránh thoát Kaguya công kích. Osusuki Kaguya hoa lệ thanh âm đều thanh tuyến trần thuật nói. Tiếp theo đánh, các ngươi cũng đừng nghĩ tránh khỏi. Sakura, làm sao bây giờ? Boruto, phía sau sẽ phát sinh cái gì? Lộc Đài cùng Mizuki đại khái đã đoán được. Thất đại nhãn Hokage Naruto sắc mặt trầm trọng. Trải qua đây hết thảy, Sasuke nhìn hắn một cái không nói gì. Kế tiếp hình bóng, cũng như năm đó phát sinh như vậy, Obito cùng Kakashi tại loại này trọng lực dưới gắng gượng đứng lên. Bọn họ nhìn chằm chằm phía trước, hướng về Naruto cùng Sasuke phương hướng tiến lên. Thời gian giành giật từng giây. Hình bóng cố ý đổ đầy 8 lần tốc độ một dạng. Đem cái loại này cảm giác khẩn trương biểu hiện ra ngoài Naruto. Kakashi lão sư, còn có một lâm. Ngoặc kép chấm than, nàng liền nghiêm mặt nhìn lấy hình bóng. Tâm tình mâu thuẫn nhất chỉ sợ sẽ là nàng. Nếu như Obito cùng Kakashi không có đến kịp như vậy, Naruto cùng Sasuke sẽ. Thế nhưng nếu như đuổi kịp, như vậy Kakashi cùng Obito liền. Kaguya cùng giết cho cốt đã bắn ra. Đi qua hình ảnh cúi xuống thị giác có thể chứng kiến. Obito cùng Kakashi khoảng cách hai người còn rất xa một khoảng cách. Nếu như bình thường đoạn khoảng cách này căn bản không nói chơi. Thế nhưng vào thời khắc này liền cầu đạo ngọc cũng như Tekkai một dạng đập xuống đất trọng lực phía dưới, hai người mỗi bước ra một bước đều có thể nghe được trọng thanh âm. Lúc này hai người không lo nổi nói. Thế nhưng tiếng lòng của bọn họ lại đi qua hình bóng vang vọng ở toàn bộ trận thứ ba trung nhẫn thi. Trên trường đấu, Kakashi, ta còn có năng lực làm sự tình. Chỉ ít, có thể làm bọn họ khiên. Vì bọn họ ngăn cản công kích. Móc lửng, Kakashi lão sư, chấm ngoặc kép, Sakura nghẹn ngào. Naruto cùng Sasuke mặc dù không có lên tiếng, nhưng không dám di chuyển là không có khả năng. Kakashi bản thân ngược lại là lơ đễnh. Nha, cái loại này tình huống bên dưới. Đây đương nhiên là lựa chọn tốt nhất a. Lại nói còn nhớ rõ sóng quốc lời ta từng nói sao? Ta à, cũng sẽ không bao giờ để đồng bạn chết ở trước mặt ta. Naruto, Kakashi lão sư, Sasuke, Kakashi, chấm ngoặc kép, hết. Cái này hai cũng cảm động đến tiểu trái tim thình thịch. Bất quá thúc tá cùng thúc minh bởi vì biết phần sau sẽ phát sinh cái gì. Nghe được Kakashi lão sư những lời này ngược lại có chút không đành lòng lại để cho hắn tiếp theo. Lui về phía sau xem. Trong hình ảnh cùng giết cho cốt có thứ khoảng cách Naruto cùng Sasuke đã không xa. Nhưng Kakashi cùng Obito như cũ có một khoảng cách. Hai người dùng sức về phía trước vươn tay. Tiếng lòng của bọn họ lại một lần nữa bị hình bóng truyền phát ra. Nhất định, lên A, móc lửng, chỉ có lần này, nói cái gì cũng không có thể đến trễ. Tuyệt đối không thể tới trễ. Móc lửng. xem phim bên trong. Lâm hai mắt không tự chủ đầy tràn nước mắt, hai tay cầm lấy trên mắt váy ngắn. Nàng lý giải Obito cùng Kakashi, nếu như ở nơi này phút chốc bọn họ không có ở, vậy nhất định sẽ trở thành bọn họ tuổi già lớn nhất thống khổ. Sở dĩ vô luận như thế nào, đều muốn. Trong hình ảnh, Kaguya khóe miệng lộ ra tình thế bắt buộc nụ cười. Xem phim bên trong Lâm, vượt qua A, móc lửng, ba, móc lửng. Trong hình ảnh, một con hiện lên oánh oánh bạch quang tay kéo ở Obito, con kia đều là bạch Zetsu thành phần cánh tay. Obito, móc lửng chấm than, móc lửng. Lúc này xem phim Obito, ngoặc kép chấm than, cái tay kia là, ba, móc lửng. Trong hình ảnh, là, người nọ tay kia, kéo lại Kakashi dùng sức về phía trước thân cánh tay. Kakashi, ách, móc lửng. Lúc này xem phim bên trong Kakashi, ngoặc kép chấm than, cái tay kia là, Lâm trợn to hai mắt, nguyên bản là đầy tràn viền mắt nước mắt chợt lan xuống. Đó là trong hình ảnh đột nhiên chuyển hoán. Đó là ở khác một cái thế giới chết đi từ lâu Nohara Jin. Bị nàng kéo không phải Konoha tinh anh thượng nhẫn Seragon Kakashi. Cũng không phải ghét bỏ lần thứ tư nhẫn giới đại chiến phản phái thủ lĩnh lục đạo Obito. Mà là Minato ban thiếu niên Hatake Kakashi cùng Uchiha Obito. Kakashi, Obito cả mắt đều là kinh ngạc. Lâm, móc lửng. Lúc này xem phim hắn hai người cũng giống vậy. Thân thể không tự chủ đi phía trước nghiêng. Nhìn chằm chằm chiến đấu trường phía trên hình bóng. Còn có một lần nữa nhậm chức Hokage vị đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato. Luôn luôn lãnh tĩnh tự giữ hắn ở trong hình ảnh xuất hiện một màn này thời điểm. Thậm chí cả người run run một cái. Sau đó cầm chặt lấy trước mặt rào chắn. Đem ánh mắt ngưng tụ ở hình ảnh trong hình. Lại một lần nữa đem hai người bọn họ lực lượng ngưng tụ chung một chỗ người. Quả nhiên vẫn là Lâm. Không phải chỉ là ba người bọn hắn. Bao quát hạ nhẫn Naruto, Sasuke, còn có những thí sinh khác. Thậm chí toàn bộ xem phim khu mọi người đều ngây dại. Xem phim khu vạn lại câu tĩnh. Ngay cả chờ đợi tổ thứ ba quyết ra thắng bại. Vừa mới lên tràng tổ thứ tư thí sinh đều quên quyết đấu. Nhìn chằm chằm trong hình ảnh cái này phút chốc. Được rồi, còn có hai người. Đó chính là nguyên bản trải qua cái này một khắc thất đại nhãn Hokage Uzumaki Naruto cùng bị hắn. Gọi một cái khác Hokage Uchiha Sasuke. Hai người khiếp sợ trừng lớn con mắt. Bọn họ đều không biết. Nguyên lai tại cái kia phút chốc. Còn xảy ra chuyện như vậy. Cho nên lúc đó cứu người của bọn họ ngoại trừ Kakashi lão sư cùng Obito bên ngoài. Còn có cái kia chỉ xuất hiện tại Obito trong trí nhớ cô gái kia. Minato ban tên còn lại. Lâm sao? Còn là nói đây chỉ là Kakashi lão sư cùng Obito vào lúc đó sinh ra ảo giác đâu. Những thứ này, coi như là thất đại Hokage Uzumaki Naruto hoặc là đối với linh hồn cùng thông linh chi thuật cực kỳ. Nghiên cứu hiểu nhị đại nhãn Hokage cũng chưa từng có thể giải thích tinh tường. Đuổi kịp. Bất kể là Lâm thực sự xuất hiện, vẫn là hết thảy đều là Kakashi cùng Obito phán đoán, nguyên bản không đuổi kịp hai người, ở cùng giết cho cốt đến trước đây, đuổi kịp, ngoặc kép chấm than, lúc này xem phim Kakashi cùng Obito đều xuống ý thức làm một động tác, kéo lại Lâm tay, tựa như trong hình ảnh như vậy, như nhiều năm trước kia, ba người bọn họ thành tựu đồng bạn, lần nữa đứng ở trước mặt địch nhân. Bảo vệ bọn họ đồng bạn, làng, tín niệm, trong hình ảnh lúc này phối nhạc đột nhiên tràn đầy nhu tình. Xem phim đám người phỏng đoán có thể là Kakashi cùng Obito thực sự đi đến cuối cùng. Cảm ơn ngươi Lâm, cách nhiều năm như vậy để một mình ngươi ở bên kia thực sự là xin lỗi. Chấm móc lửng, ta và Obito cũng có thể đi tìm ngươi. Lần này để ba người chúng ta cùng nhau. Ở khác một cái thế giới hảo hảo tâm sự a. Kakashi lời này vừa ra. Quan sát hình ảnh người. Nhất là bình dân khuê nữ đột nhiên viền mắt liền chua. Mai Tô Gai càng là chừng con mắt. Nói mình tuyệt đối không khóc. Bởi vì đây là Kakashi vì đồng bạn và toàn bộ ninja thế giới làm ra tuyển trạch. Đối thủ như vậy đáng giá hắn cả đời tôn kính. Nói như vậy không sai. Maito Gai cũng xác thực không có khóc. Chính là nước mắt giống như suối phun giống nhau từ trong ánh mắt hướng ra cút mà thôi. Giống như hắn, mọi người đều nhìn chằm chằm hình bóng. Thấy trong hình Kaguya cùng giết cho cốt giống như pha quay chậm như vậy từ hình ảnh bên ngoài tiến. Nhập trong hình, khoảng cách Kakashi thân thể càng ngày càng gần. Maito Gai, Kakashi, Sakura, Kakashi lão sư, Sasuke, Kakashi. Ngay tại lúc cùng giết cho cốt khoảng cách Kakashi chỉ có không biết đến một thước khoảng cách. Lúc, Naruto, ngoặc kép chấm than. Trong hình ảnh Obito đột nhiên trừng mắt Mangekyo Sharingan nhìn về phía Kakashi phía trước cái. Viên này cùng giết cho cốt cốt thứ. Kakashi, ngoặc kép chấm than. Obito, chẳng lẽ là ngươi? Lâm, lần này, chấm móc lường. Liền theo ta ở cái kia thế giới hưởng thụ một chút hai người thời gian a. Móc lửng, phốc, cùng giết cho cốt cốt thứ đâm vào da thịt cùng bắp thịt. Cơ quan nội tạng thanh âm, là Obito vì Naruto ngăn trở cái viên này. Nó đâm vào Obito thân thể thanh âm. Kakashi, ngoặc kép chấm than. Lâm, ngoặc kép chấm than. Namikaze Minato, ngoặc kép chấm than. Uchiha Fugaku. Uchiha Itachi, Deidara các loại, chờ, Akatsuki thành viên, Obito, Tobi, Anh Linh Hashirama, Anh Linh Uchiha Madara, ngoặc kép chấm than, mà Kakashi muốn vì Sasuke ngăn trở cái viên này cốt thứ. Cái kia cốt thứ ở giữa đột nhiên xuất hiện không gian vặn vẹo Uzumaki. Đó là thần uy, Kamui, hôm nay cập nhật 2, Kakashi mặt nạ. Hôm nay đầu lĩnh đau nhức, ăn thuốc giảm đau quy vô, chỉ miễn cưỡng viết 2 chương. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.